Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 57, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ như vậy chờ đợi, quả nhiên như lời Sở Phong như vậy nói, 3 ngày sau Hiểu Đồng chính là thức tỉnh. Nàng đầu đau lợi hại, toàn thân ê ẩm, giống như chết lặng, không cử động được, tựa hồ cái này thân thì cũng không phải là của nàng. Nàng lờ mờ nhớ lại lúc trước khi ngất đi tình huống, đúng, lúc đó nàng bị Lăng Thiên dùng cha mẹ uy hiếp, bắt nàng bồi hắn uống rượu. Đúng rồi, nàng cha mẹ đây, họ có hay không gặp được nguy hiểm, Lăng Thiên có hay không đi đối phó bọn họ. Nàng muốn ngồi dậy, nàng muốn trở về nhìn xem nàng ba mẹ có hay không an toàn. Hiểu Đồng khẽ động lập tức làm thức dậy vẫn luôn tại bên cạnh giường túc trực Lăng Khiên. Đồng đồng, Lăng Khiên nhìn xem Hiểu Đồng mở to mắt cao hứng cơ hồ muốn rơi lệ. Người cuối cùng cũng tỉnh, đồng đồng. Hiểu Đồng kinh ngạc nhìn trước mặt nam nhân, trước mắt Lăng Khiên, râu ria đều đã mọc thành gốc giả, nhìn là biết đã có vài ngày không cạo đi, hắn quần áo trên người cũng là một bộ nhăn nhó nhăn nhó, nhìn cũng biết đã mấy ngày không thanh tẩy thay quần áo rồi, hắn nguyện bản đen nhánh sáng quắc con ngươi lúc này đây cũng tràn đầy tơ máu cùng vẻ mệt mỏi, tiếng nói cũng đã khàn khàn đi vì xúc động cùng mệt mỏi. Hiểu Đồng nhìn hắn như vậy bộ dáng, lòng lại là đau đau vô cùng, mở miệng hỏi hắn. Ta cái này đã hôn mê mấy ngày. Thế nhưng là mở miệng thanh âm, khiến nàng lại 10 phần giật mình. Nàng tiếng nói nguyên bản thanh thúy, trong trẻo giờ này lại khàn khàn, khó nghe, hơn nữa cuống họng lại đau nhức 10 phần, giống như vừa nuốt đinh một dạng. Nhưng như vậy thanh âm vào đến tai Lăng Khiên lại là thanh âm dễ nghe nhất trên thế gian này, với hắn chỉ cần nàng tiếng nói liền là như vậy êm tai. Hắn tay nắm chặt nàng tay, giọng nói nhu tình lại khàn khàn. Không lâu, mới có 4 ngày, ngươi nếu mệt chính là ngủ thêm a, cái này 4 ngày, ngươi một mực tại bên cạnh xem ta. Chấm, ừm, ta muốn tại bên ngươi mọi lúc, muốn ngươi mở ra mắt liền có thể ngay lập tức thấy được ta, ta rất sợ mình rời khỏi khi trở lại liền còn không thấy được ngươi nữa. Hiểu Đồng nước mắt như vậy liền chảy ra, nàng đem tay mình từ tay hắn trong rút ra, đưa lên vuốt ve hắn khuôn mặt anh Tuấn đã gầy đi không ít hiện đầy mệt mỏi, đau lòng nói. Ngươi ngốc à, ngươi phải thật tốt chăm sóc mình thân thể, nếu như ngươi cứ thế ngã gục, ai tới chăm sóc ta, ai tới bảo vệ ta. Lăng Khiên tay nắm chặt nàng bàn tay nhỏ đang tại trên mặt mình, hốc mắt ửng đỏ. Đồng đồng, cảm ơn ngươi đã tỉnh lại, cảm ơn ngươi không có chuyện gì, cảm ơn ngươi đã không có từ trong ta nhân sinh biến mất. Hiểu Đồng cũng không có biết mình lại là tại Diêm Vương nơi đó chuyển một vòng, cũng không biết lúc này mình là đang tại bệnh viện, nàng càng lại không biết Lăng Khiên tại nàng lúc hôn mê trải qua như thế nào gian nan quá trình, cùng bao nhiêu thống khổ tự trách. Nhưng là có một thứ nàng cảm nhận lại 10 phần rõ ràng, đó là tình yêu hắn dành cho nàng, là sự quan tâm lo lắng hắn dành cho nàng. Nàng 10 phần cảm nhận rõ Lăng Khiên đối với nàng khắc cốt minh tâm yêu thương cùng tất cả quan tâm, như thể nếu nàng bỗng nhiên rời đi, bỗng nhiên biến mất hắn sẽ ngay lập tức sụp đổ, lập tức tan vỡ. Lập tức trong nháy mắt nàng tâm lại là như vậy thanh bình, như vậy thỏa mãn, đời này có hắn như vậy yêu nàng đã quá đủ, dù có ngay lập tức phải chết đi cũng không có hối hận, còn như những lời mà Tần Như Yên cùng nàng nói hôm đó đã không có một chút tác dụng cùng ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi nàng đã không thể tưởng tượng được trên đời lại có một nam nhân nào như vậy ngoài hắn yêu nàng, nàng cũng không tưởng tượng ra được Lăng Khiên có thể như vậy đi yêu thương bảo vệ nữ nhân nào khác. Bởi vì hắn là dùng cả tính mạng mình đi yêu nàng, bảo vệ nàng. Qua một hồi lâu Hiểu Đồng mới lấy lại tinh thần nhớ đến việc quan trọng, nàng còn muốn đi xem nàng cha mẹ đây, xem họ có hay không xảy ra chuyện gì. Nàng lo lắng bộ dáng nhìn lên hắn mang theo cầu khẩn. Khiên, chúng ta có thể hay không về nhà ta cha mẹ xem a, Lăng Thiên hắn nói sẽ làm hại cha mẹ ta nếu ta không nghe lời hắn, ta rất lo lắng, chúng ta nhanh một chút trở về được không? Lăng Khiên nhìn nàng lo lắng bộ dáng yêu thương đem nàng ôm lấy hôn nhẹ lên nàng cái trán. Đồng đồng, ngươi yên tâm, từ ngày chúng ta kết hôn, ta đã cho người bảo vệ cha mẹ của ngươi, bọn họ không sao, ngươi lúc này cần làm là nghỉ ngơi cho thật tốt biết không? Nhưng mà ta vẫn thấy lo lắng, Hiểu Đồng vẫn là băn khoăn nói. Được cái kia ta lại phái thêm người tới nơi đó bảo vệ, ngươi yên tâm đi, lại nói ngươi như vậy bệnh, có tới cũng là bọn họ tại bảo vệ ngươi a, ngoan, mau chóng tĩnh dưỡng, khi nào khỏi bệnh ta mang ngươi trở về được không, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ra mắt ba mẹ ngươi. Lăng Khiên yêu chiều xoa xoa nàng đầu, giọng nói tràn đầy nhu tình. Ngươi hứa, Hiểu Đồng trẻ con tính tình đưa tay ra đòi hắn móc ngoéo. Lăng Khiên cũng chiều nàng, chỉ cần nàng vui hắn cái gì cũng làm được. Được hứa cũng đã hứa, ngươi bây giờ hay là nằm xuống nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngươi đi lấy chút cháo ăn vào cho mau khỏe. Ừm, tất cả nghe ngươi. Nàng giòn tan đáp, Lăng Khiên giúp nàng đắp lấy chăn, hôn nàng cái trán, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài. nàng đã tỉnh, có một số chuyện cũng là nên tính toán lại một chút. Lăng Khiên mặc dù hận thấu xương Lăng Thiên, hắn làm hại Hiểu Đồng suýt chút nữa mất mạng, hận không thể đem hắn chém làm muôn mảnh, hắn cũng đã phân phó người đem Lăng Thiên hung hăng giáo huấn một trận, dù không chết được nhưng làm cho hắn một thời gian chịu khổ cực vẫn là có. Vì thế Lăng Khiên trong lòng thù hận hay là không có như lúc đầu mãnh liệt, có thể tỉnh táo mà suy nghĩ lấy mọi việc. Hắn từ nhỏ đã cùng Lăng Thiên cùng nhau một chỗ lớn lên, hai người mặc dù quan hệ một mực ác liệt nhưng cũng vì như vậy hai người đều hiểu rất rõ đối phương. Lăng Thiên tuyệt đối không giống với hắn biểu hiện ra ngoài như vậy vô năng, đối với tất cả không để ý, chỉ lo ăn chơi trai gái, hắn như vậy hành động chỉ là che lấp đi hắn dã tâm cùng thế lực mà thôi. Trong tay hắn đã có một thế lực không thể coi thường, mấy ngày trước tiến vào cái kia quán ba liền có thể thấy được loáng thoáng, chỉ là một cái quán ba liền có như vậy lực lượng, hắn sau lưng thế lực tuyệt đối khổng lồ. Nhưng là Lăng Khiên có tuyệt đối tự tin, hắn trước nay chưa bao giờ thua cho Lăng Thiên, sau này cũng vậy mặc hắn trong tay thế lực lại lớn, Lăng Khiên vẫn có chắc chắn chiến thắng hắn. Nhưng cũng không thể xem thường cùng bỏ mặc hắn nữa, xem ra cần phải phái thêm người theo dõi hắn nhất cử nhất động. Hiểu Đồng mới thức tỉnh, thân thể vẫn vô cùng yếu ớt, Lăng Khiên cũng chỉ qua loan vài việc trọng yếu, lại ngay lập tức trở lại bên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong đến cho nàng xem xét, xác định không có gì trở ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng liền tốt chính là đi, Lăng Khiên đem đến cháo nóng, giúp nàng bón ăn một chút chính là lại để nàng ngủ tiếp. Cách chương.